Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 308, kiểm sát trưởng Kaya. Hai canh, Kaya có chút u buồn địa ghé vào tòa thành trên bệ cửa sổ nhìn xem từ bến cảng truyền đến cuồn. Cuộn khói đen, nàng từng tại vương quốc Langrie Hatteler nữ tử trường học tiến hành học tập. Hoàn thành việc học liền bị phụ thân triệu hoán đi ra đảm nhiệm kim tệ vĩnh cấp cao nhất kiểm sát. Trường, nàng không thích loại cuộc sống này. Nàng thực chất ở bên trong tràn ngập là mẫu thân của nàng kia đến từ phương Bắc kiệt ngạo cùng. Không để ý thế tục huyết mạch. Tuy từng nghe ca ca nói, phụ thân ngẫu nhiên nhắc đến là vì say rượu cưỡng ép cùng mẫu thân phát sinh quan hệ đồng thời. Một cây trúng thầu, bức bách tại mẫu thân gia tộc uy danh mới không thể không lấy hạ mẫu thân. Thế nhưng Kaya cảm thấy, có lẽ sự thật cùng phụ thân theo như lời hoàn toàn tương phản. Chung quy mẫu thân của nàng, thế nhưng là từng có tại trong biển rộng đánh chạy một đầu bị bầy cá hướng dẫn đến bến cảng Long. Ra sự tích, Kaya nhìn về phía bị trang trí tại trên tường kiếm đâm. Cứ việc thị nữ mỗi ngày đều hội tiến hành bảo dưỡng. Thế nhưng tại Kaya xem ra, cái thanh này kiếm đâm dĩ nhiên bị long đong. Kaya luyện tập qua kiếm đâm. Đây là Langrie Hatteler nữ tử trường học duy nhất cung cấp võ thuật huấn luyện. Nàng kiếm đâm thiên phú dị thường chắc tuyệt. Chưa tới nửa năm thời gian liền cho giỏi hơn thầy tại kiếm đâm trong quyết đấu đánh bại nàng đạo sư. Kiểm sát trưởng. Tổng đốc đại nhân đang tại thư phòng đều ngài. Hắn hy vọng tại xế chiều trà thời gian có thể cùng ngài cùng với ngài ca ca đàm luận một chút về ngài hôn kỳ vấn đề. Ngay tại Kaya nhìn qua cuồn cuộn khói đen ngẩn người thời điểm. Thị nữ nhẹ giọng địa như nàng thuật lại lấy. Kaya nhăn nhíu mày, nàng vị hôn phu là kỵ sĩ trưởng mục tập kích cơ. Nàng không phải là rất thích hắn. Mặc dù hắn bên ngoài hoặc là vũ lực đều tại nàng tán thành trong phạm vi. Thế nhưng Kaya cảm thấy hắn quá lý tưởng hóa. Hơn nữa tựa như một vài cái thế kỷ lúc trước đồ cổ tràn ngập tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn. Dáng vẻ già nua là ưa thích hoặc là không thích cũng không trọng yếu. Hôn nhân bản thân chính là một hồi thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Ngay tại Kaya chuẩn bị đóng lại cửa sổ đi thay y phục thời điểm, một đôi tay bắt lấy nàng bệ cửa sổ biên giới. Kaya cảnh giác địa lui lại vài bước, sau đó linh mẫn địa rút ra một bên trên tường chói mắt. Cứ việc kiếm đã bị long đong, thế nhưng giết chết một người ý đồ xâm phạm hải tặc, Kaya cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Làm địch nhân đầu bộ xuất hiện thời điểm, Kaya trong chớp mắt xuất kiếm, cổ tay nàng nhanh chóng biên độ nhỏ chuyển động, lấy thu hoạch tần suất cực cao kiếm đâm công kích. Thế nhưng khi nàng kiếm đâm đánh trúng địch nhân đầu bộ cùng phần cổ thời điểm, lại phảng phất đánh trúng sắt thép, trừ kịch liệt kim thạch tấn công thanh âm ra, cổ tay nàng trả lại thừa nhận đến vô cùng mãnh liệt lực phản chấn. Rốt cục tới tại cổ tay bởi vì phản chấn lực lượng mà trở nên bùn rùn. Kaya trong tay kiếm đâm bị chấn rơi xuống mặt đất. Ngươi không phải là Karatat đoàn hải tặc. Cái người điên kia cũng không có như ngươi loại này quái vật thuyền viên. Ngươi là ai? Kaya vừa quan sát lấy từ bệ cửa sổ đứng lên dịch thu. Một bên không để lại dấu vết địa lui về phía sau. Kiếm đâm đối với ở trước mắt mọc ra 5 cái cánh tay quái vật không có hiệu quả. Như vậy chỉ có thể lại dùng hỏa thương thử một chút. Đáng giận là bị biển rộng ăn mòn hải tặc à. Kaya trong thâm tâm hung hăng địa khẽ cắn môi. Nàng kiếm đâm lúc này đã triệt để báo hỏng. Thân phận không nên để ý. Đương ta cũng cần thời điểm ta chính là hải tặc. Mà bây giờ ta vì cái này mà đến. Theo dịch thu ánh mắt, Kaya nhìn về phía chính mình cao vút ngực tại nơi này có từng mai cổ xưa kim tệ tại trắng noãn xa. y hạ lóe ra mê người hào quang. Huy, cho ăn, có lẽ ngươi cần cân nhắc một chút nữ sĩ cước lực. Kaya có chút tức giận mà nắm chặt trong tay kiếm đâm nhìn xem Dịch Thu. Đây là nàng dự phòng vũ khí. Với tư cách là một cái thống trị một mảnh giàu có bến cảng gia tộc hậu đại, Kaya tự nhiên không đến mức có một thanh kiếm nhọn. Chỉ bất quá, kia một thanh kiếm nhọn đối với nàng có càng thêm đặc biệt ý nghĩa. Kaya hiện tại càng muốn dùng kiếm đâm trực tiếp đối với phía trước cái kia đầu chọc chơi qua đi. Thế nhưng nàng biết mình đánh không lại. Hơn nữa đối phương tựa hồ không giống như là sẽ vì nàng mỹ mạo mà để cho nàng vài phần bộ dáng. Vì vậy điều này làm cho Kaya có chút đau đầu. Ta đã đem ngươi từ trong lâu đài mặt mang ra. Ngươi cũng tiền trả thù lao. Hiện đang giao dịch đã hoàn thành. Dịch Thu quay đầu nhìn xem Kaya nói. Tại hắn bí cảnh trong cửa hàng bảo tàng kim tệ đã từ không biến thành một kia từng mai bảo tàng kim tệ. Chính là Kaya tiền trả thù lao. Dịch Thu tuy càng có khuynh hướng trực tiếp cướp đoạt. Thế nhưng tại do mệnh đặc thù tầm mắt hạ Dịch Thu trông thấy Kaya trên người mơ hồ hiển hiện kim. Sắc cùng hồng sắc đan chéo dày đặc dây dưa đường cong. Dịch Thu cảm ứng được một ít nguy hiểm khí tức. Đồng thời cân nhắc đến Kaya chỉ là đưa ra để mình mang nàng từ trong lâu đài mặt mang ra điều kiện. Này, Dịch Thu cuối cùng đáp ứng giao dịch. Hơn nữa khiến Dịch Thu tương đối ngoài ý muốn là khi hắn đáp ứng giao dịch, hắn võng mạc thượng xuất hiện tân nhắc nhở tin tức, kiểm tra đo lường đến nhân vật tiếp nhận nhiệm vụ, thoát đi, liên quan trận doanh kim tệ vịnh, bắc cảnh kích hoạt, trước mắt người tải nên bí cảnh trận doanh tin tức như sau. 1. Bối ngày thương hội, trung lập 2, kim tệ vịnh, đối địch, truy nã 3, bắc cảnh, trung lập. Như vậy có lẽ chúng ta cần một lần bạn mới dễ dàng. Ngươi muốn càng nhiều vương quốc cổ tệ sao? Kaya bất động thanh sắc địa xoay tròn một chút chân khỏa thân. Hòa hoãn lấy bởi vì đi theo Dịch Thu mà không thể không tăng nhanh bước chân thế cho nên có chút đau đớn lòng bàn chân. Có lẽ là vận mệnh an bài. Hoặc là ẩn núp tại nàng đáy lòng loại nào đó hừng hực thiêu đốt đồ vật quấy nhiễu. Đang thử dò xét Dịch Thu, Kaya đột nhiên xuất hiện để cho hắn mang theo chính mình chạy trốn cách thành bảo điên cuồng ý nghĩ. Đúng vậy a, tại sao phải chạy trốn nha? Nơi đó là nhà nàng, có người nhà nàng cùng bằng hữu, có lẽ là vì ta muốn là càng thêm đặc sắc nhân sinh, là vô biên vô hạn biển rộng, là ướt mặn gió biển cùng che bầu trời sóng lớn. Là rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, là hỏa lực thiêu đốt cùng đao kiếm tấn công, mà không phải nơi nơi nặng nề trong thành bảo xử lý những cái kia rườm rà và không thú vị công văn. Không phải là cùng cái kia lão ngoan đồng vị hôn phu như là sắm vai hí kịch đồng dạng hoàn thành. Chính mình nhân vật sắm vai, Kaya nắm chặt trong tay kiếm đâm, nói đùa gì vậy? Khi nàng tại Langrie Hotel nữ tử trường học đánh cho những cái kia trào phúng nàng phía nam quý tộc. Suýt nữa không khống chế thời điểm liền không có nghĩ qua nếu như vậy. Đương nhiên có thể, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói. Vô luận là do mệnh trạng thái hạ dị thường biểu hiện. Hoặc là tổng võng liên quan nhiệm vụ ban thưởng. Đều thuyết minh Kaya thân phận tính đặc thù. Có thể dễ dàng như thế địa đạt được từng mai bảo tàng kim tệ tự nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng nếu như có thể thu hoạch càng nhiều tự nhiên là tốt hơn. Vương quốc cổ tệ tổng cộng có 99 mai, là đại người thu thập nạp nhã từ người đồ cất giữ. Truyền thuyết có thể gom đủ 99 mai vương quốc. Cổ tệ có thể đạt được thúc đẩy biển rộng lực lượng. Này đương nhiên là tin vịt. Ít nhất theo ta được biết đại người thu thập nạp nhã tư ngươi là thu đủ qua 99 mai vương quốc cổ. Tệ, bất quá trên đời này luôn có một chút dã tâm ra cùng tên điên. Dù cho xác suất tuy nhỏ cũng có nguyện ý vì chi bí qua hóa liều hạng người. Nếu như ngươi đạt được càng nhiều vương quốc cổ tệ, trừ Karatat trên người có hơn 10 mai ra, ngươi còn có thể tại một cái. Hoàn thành giao dịch về sau ta đem nói cho ngươi phương tìm đến. Kaya mỉm cười, sau đó bất động thanh sắc địa lui lại vài bước. Tại nàng sa y trong cửa tay áo, cái thanh kia đã bị nhét vào đầy đủ kích thương long sa hỏa thương đang bị nàng chặt chẽ địa nắm. Trong tay, bây giờ là tại kim tệ vịnh bên ngoài không người bãi cát. Nếu như Dịch Thu muốn nàng động thủ, này có thể làm cho nàng bị chết có tôn nghiêm một chút. Thế nhưng Bắc Cảnh nhi nữ từ không úy kỵ nguy hiểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.